Bởi vì thẳng đến bọn họ thông qua tất cả trạm kiểm soát, mới biết được mình lột xác, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên giống như Giang Ninh theo như lời. Bọn họ không tưởng tượng nổi cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà những người khác, còn đang là cuối cùng 22 danh ngạch mà liều mạng mệnh. Mà lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Cao Phái đi tìm Hoàng Ngọc Minh Nhân. Lúc này liền nằm trước mặt hắn. Tay chân tất cả đều bị cắt đứt. Trên mặt càng là dùng hồng bút viết ba chữ. XXX mẹ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh. Vương Cao một cái tát nghiêm khắc vỗ lên bàn. Hoàng Ngọc Minh, hắn muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành, hắn sợ rằng còn không biết. Mình bị Lâm Võ theo dõi. Sớm muộn gì là một chết. Hắc Long huynh đệ sự tình. Hoàng Ngọc Minh quá mức kiêu ngạo. Trêu chọc tỉnh thành người. Đã biết là cho hắn cơ hội. Cho hắn một cái cơ hội sống. Hắn nếu không không cảm kích, còn dám nhục nhã chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, làm sao bây giờ? Hoàng Ngọc Minh bên người có cao thủ. Rất khó làm, bọn họ đều nhớ. Hoàng Ngọc Minh thủ hạ cái kia hung ác loại người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả thái quyền cao thủ đều bị một quyền đánh phế đi. Bọn họ ai còn có thể địch? Nói cho bay cao, để cho bọn họ tự mình xử lý. Đã nói, Hắc Long huynh đệ chính là bị Hoàng Ngọc Minh phế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Cao hé mắt, hắn tiền trạch cúi đầu. Lại biết mình có thể đạt được càng nhiều. Chỉ ít ở Đông Hải trong lòng đất vòng tròn. Lâm Võ bọn họ muốn tìm một phát ngôn viên. Chỉ có thể là chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng, hắn mượn dùng tỉnh thành những người này thế lực. Tào Thanh mình cản trở. Lập tức khuếch trương không ít. Cách trương.